ta muốn nghỉ hưu. Chương 5, bá đạo vương gia bá thượng ta 4. Góc truyện audio.com. Tu Y trực tiếp nhảy xuống, quỳ trước mặt người nam nhân này. Hắn căn bản có thể cảm nhận rõ được bức áp khí xuất từ người hắn nơi căng thẳng. Tu Y không dám ngước mặt lên nhìn Phong Thương, hắn sợ mình sẽ lộ ra sơ hở. Ơi run nhẹ hắn mới ngước mặt lên. Chủ nhân có gì phân phó? Tu Y không quá thoải mái với cách xưng hô này. Ta đã hôn mê bao nhiêu ngày? Rõ ràng sự xa cách trong nam nhân này làm Tu Y khó hiểu, nguyên thân đã đi theo hắn bao nhiêu năm nhưng đổi lại là lạnh băng hơi thở này, hắn thật không hiểu thập nhất vì sao lại quyến luyến nam nhân này. Người đã hôn mê 3 ngày, Phong Thương lại một lần quét ánh mắt tới đang quỳ hắc phục thiếu niên, thập nhất dường như có điều không ổn. Ta hiện đang ở đâu? Cảm nhận ánh nhìn của người nam nhân kia, Tu Y càng cố cúi người, cung kính trả lời. Hiện giờ ta đang ở tiểu viện của Bạch Phủ, người cứu người là đại tiểu thư Bạch Phủ Bạch Trân. Bây giờ hắn đã nói ra thân phận của Bạch Trân để xem cái này nam chủ phản ứng ra sao. Người nói là cái kia quái nữ nhân, cái này môn hạ thị lang Bạch Thư như thế nào lại có dạy dỗ ra một cái tiểu thư không rõ quy củ tùy tiện giả nam trang mang người về nhà. Người quên nàng ta cứu ngươi, tình hình hiện giờ ta trước hết ở lại nơi đây tịnh dưỡng, người liên lạc với Nhất Thiên làm hắn truy cho ta cái ẩy ám sát đợt là do ai phái tới. Lần này sát thủ thực lực cao cường, có thể là đến từ tổ chức sát thủ Hoan Tâm. Hoan Tâm được coi là tổ chức sát thủ cao cấp, từng cái sát thủ đều được huấn luyện từ nhỏ, do uống Hoan Tâm độc dược nên độ trung thành của những người này là tuyệt đối. Hiện giờ chỉ cố tìm được các chủ để tra được cái kia muốn ám sát hắn người. Nhưng thuê được Hoan Tâm sát thủ lực lượng hùng hậu như vậy chỉ có thể là hoàng thất người, nhưng là ai mới được. Phong Thương tiếp tục thở dài lại nhìn mặt nạ của thập nhất, hắn cao mày. Thập nhất, trong thời gian ta hôn mê ngoài cái kia Bạch Trân còn có người nào đến gần ta hay không? Tu Y sửng sốt, ý Phong Thương nói là hắn, chẳng lẽ lúc đó hắn tỉnh. Tuyệt đối không được cho nam chủ phát hiện sự bất thường, còn hơn nữa là nhân lúc Phong Thương ngất xỉu ta còn cháy nhà hôi của như thế nào làm cho cái này nam chủ biết được. Thuộc hạ chỉ mới ngày hôm nay tìm được chủ nhân nên không rõ. Thật sự không có, Phong Thương nghi hoặc, hắn vẫn nhớ rõ diện mạo của cái kia thiếu niên, gương mặt thường thường không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng làm hắn nhớ rõ nhất là ấn ký đỏ rực bao quanh cặp mắt của thiếu niên mang phủ vũ mị lạ thường. Lại nhìn mặt nạ của thập nhất, Phong Thương có chút tự cười mình, hắn vẫn nhớ rõ gương mặt của thập nhất bị bao quanh bởi một cái bớt đỏ rực dữ tợn nên hắn không thể là cái kia thiếu niên. Người trước lui, được sự ân xá Tu Y liền từ cửa sổ phóng đi tới vương gia trạch, hắn mới thở nhẹ ra, cái kia nam chủ cứ liên tục nhìn hắn làm hắn tưởng mình đã bị lộ rồi, may mắn. Tu Y tìm được Nhất Thiên, theo nguyên thân ký ức Nhất Thiên là một người nghiêm túc cùng với Phong Thương một loại người. Vương gia hiện giờ đang ở đâu? Nhất Thiên nghiêm nghị nhìn hắn, quả thật cái này cũng tính là một cái uy vũ tuấn mỹ nam nhân. Hiện giờ chủ nhân đang ở Bạch Phủ, hắn làm ta hồi ngươi điều tra vụ ám sát. Thật sự là Tu Y sợ mình bị phát hiện, Nhất Thiên cũng cảm giác cái này bình thường tự ti thập nhất hôm nay có gì đó lạ lạ. Được, ngươi hiện tại theo ta tới phòng giam, góc truyện audio.com, Tu Y theo Nhất Thiên vào phòng giam, nơi này quả thật là địa ngục Tu La A. Hắn Tu Y ở thế giới trước trường hợp máu me hắn thấy căn bản cũng chỉ ở trong game, cùng lắm là trên đài truyền hình. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh thảm khốc như thế này, phòng giam đầy mùi máu tanh hôi hám và còn mùi ẩm ướt mốc meo làm hắn thật sự muốn nôn. Nuốt nghẹn cảm giác ấy lại, hắn tiếp tục đi như bình thường, hên là Nhất Thiên không để ý hành động kỳ lạ của hắn. Tới phòng giam cuối cùng là 3 người nam nhân trung niên tuổi, mỗi người đều có cái ấn ký hình rắn bò quanh trước ngực, lục soát nguyên thân ký ức thì đây là ấn ký thuộc Hoan Tâm tổ chức. Về báo cho vương gia là đã tra ra tung tích của các chủ Hoan Tâm, hắn hiện giờ đang ở Đông Thanh Thành, Tam Thiên và Nhị Thiên đã đi trước tiến hành thương lượng, khoảng 7 thiên sau sẽ có kết quả. Tu Y không ngờ Nhất Thiên lại hành động mau lẹ đến vậy, trong thập nhất ký ức Nhất Thiên cũng ái mộ Bạch Trân, vậy thì nếu không lầm thì hắn hẳn là kiểu nam phụ đi. Nhất Thiên, vương gia cần Ngũ Thiên đến giúp vương gia trị thương nên ta đi trước tìm hắn, lời của ngươi ta sẽ báo lại cho vương gia. Nói đến cái này, Ngũ Thiên là vương gia cho hắn đi tỉnh sư ở Quỳ Cốc, được coi như là một thần y cũng như tà y, hắn là bộ phận y tế, chung cả nhóm thị vệ. Tuy nhiên người này cũng khá tùy hứng, bộ dáng thật chẳng giống một người đứng đắn tí nào, nhưng nguyên thân biết hắn là một người tốt, Ngũ Thiên đã tự tay chôn thập nhất khi hắn chết. Tìm được phòng của Ngũ Thiên, chưa kịp bước vào đã bị cái kia Ngũ Thiên hù chết. Ngũ Thiên có được một cái hồ mị nhan sắc, hắn cười lên rộ mà nhìn thập nhất nói. Thập nhất, ngươi cuối cùng ngươi cũng về rồi. Phải nói sao, nhì Tu Y thấy trong 13 ám vệ hắn là người có nhan sắc kém nhất. Cách chương.